Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2103. Địa ngục y thư ký Văn, người đang vui chuyện gì vậy? Là thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú, Văn Tiểu Địch đương nhiên có thư ký và trợ lý riêng. Nụ cười hiếm hoi của nàng khiến một cô gái khác ngồi cùng hàng ghế phía sau tò mò lên tiếng. Mà thuộc hạ nam ngồi ở hàng ghế trước cũng quay đầu lại. Sở thích của Tô Tổng, bao gồm tất cả các vấn đề nhận phòng trong khách sạn, các ngươi nhớ hết chưa? Văn Tiểu Địch không trả lời câu hỏi của Tiểu Lưu, mà lập tức trở nên nghiêm túc, tùy theo thói quen của Tô Tổng, sau sự việc ở sân bay hắn sẽ không đi ngủ ngay. Ta muốn các ngươi trong thời gian nhanh nhất báo cáo lại tất cả những thông tin thu thập được về Toshiba cho ta dưới dạng tài liệu. Hai thuộc hạ gật đầu, cũng tại thời điểm đó, địa điểm mà cô gái cần đến là trung tâm sảnh khách sạn Shinjuku 47 tầng ở Kyoto. Nằm 60 nam nhân lực lưỡng đang đứng ngay ngắn ở hai bên hành lang. Những hình xăm sặc sỡ cùng với các vết sẹo trên mặt, lại thêm vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, làm cho bầu không khí trong đại sảnh rộng rãi trở nên cực kỳ lạnh lão. Sau khi Otomo Sanwa tiếp quản khách sạn đã đuổi toàn bộ khách thuê, căn phòng tổng thống có tầm nhìn đẹp nhất trong khách sạn đã được lau chùi khử trùng 3 lần. Mặc dù vậy, kẻ luôn lạnh lùng trong mắt người khác như Otomo lại đang tỏ ra lo lắng. Mà biểu hiện này của hắn khiến cho Kimura và Miruno rất trung thành với hắn cũng có chút thấp thỏm. Quang Siêu, chúng ta đang đợi nhân vật lớn nào vậy? Miruno một lòng trung thành với Otomo nên Quang Siêu rất có thiện cảm, vì vậy quan hệ giữa hai người rất tốt. Người không cần biết người đến là ai, Quang Siêu cũng không còn thoải mái như thường ngày, hắn vỗ vai Miruno, người chỉ cần biết một điều. Điều gì? Miruno thắc mắc. Ngươi là một tên lính. Một tên lính sắp bị kiểm tra. Quang Siêu đứng thẳng người. Khi nói đến tổ chức vùng xám ở các quốc gia trên thế giới, nếu xếp hạng yêu cầu về trang phục thì Mafia Ý và Yakuza Nhật chắc chắn có tên. Chẳng qua Mafia Ý theo đuổi sự tinh xảo, khiêm tốn. Còn gu của Yakuza Nhật lại thiên về sự sắc bén. Rất nhiều người đều nói những người này theo đuổi sự cá tính. Vì vậy, từng có một học giả rảnh hơi đã tiến hành một cuộc điều tra. Điều khiến hắn không thể tin được là đám gia hỏa kia ở Nhật ăn mặc và nói đớt hoàn toàn không giống suy nghĩ của người ngoài. Cách ăn mặc, nói năng, và cả dáng vẻ đi đường của bọn hắn đều hướng đến một mục đích. Dọa người. Đúng vậy, mục đích chỉ là dọa người. Nói ra có thể rất nhiều người không tin, nhưng đây lại là sự thật. Trong hiện thực không có ai muốn động tí là giết người cả, dù sao người như Otomo Sanwa thuộc loại hiếm thấy. Nguyên nhân là do vấn đề ngôn ngữ. Tiếng Nhật rất nghèo nàn. Ít nhất là so với Hạ Quốc, từ ngữ dùng để công kích đe dọa người khác ít đến đáng thương. Như vậy thì làm thế nào để phô bày khí thế mạnh mẽ, làm cho người khác sợ hãi? Đầu tiên, bọn hắn phát minh ra một cách phát âm kỳ lạ, khiến âm điệu vốn trầm bổng du dương biến thành giống như tiếng nôn mửa, nói một lèo những gì cần nói. Hiệu quả rất tốt. Đặc trưng trong phát âm tiếng Nhật cộng với cách nói đớt khiến bọn hắn cực kỳ có khí thế. Mà cách này không phải kỹ năng cao cấp gì, vì vậy chẳng mấy chốc Yakuza Nhật Bản đều có thói quen này. Không chỉ vậy, nếu có người gặp hai bác gái 40 tuổi đang cãi nhau trên đường, người mà nhắm mắt lại thì sẽ rất kinh ngạc vì phát hiện ra cách nói chuyện của các nàng giống hệt Yakuza trong phim. Cách nói chuyện không dùng được thì phải dùng đến ngoại hình, vì vậy hình xăm ngày càng đáng sợ, hơn nữa trang phục cũng ngày càng sắc bén. Phải công nhận là làm như vậy rất có hiệu quả. Đối với người khác mà nói, có lẽ đây là chuyện tốt. Nhưng đối với Văn Tiểu Địch và hai trợ lý một nam một nữ thì lại giống như đi vào địa ngục vậy. Cửa thang máy tầng 47 mở ra, Văn Tiểu Địch vừa mới bước ra khỏi thang máy liền đứng đờ ra đó. Nàng đưa mắt nhìn, đông đảo nam nhân xếp thành hai hàng ở đại sảnh, bọn hắn đều mặc vest đen nhưng vẫn để lộ các hình xăm khác nhau. 17-18 nam nhân để đầu trọc, hình xăm trên người kéo dài đến tận mang tai, còn có mấy người để tóc dài, hình xăm dài và vết sẹo trên gương mặt đã phô bày sự hung hãn của bọn hắn. Bên phải Văn Tiểu Địch còn có mấy người giống vận động viên đô vật, không biết là vì mập hay là vì đám người Văn Tiểu Địch đột nhiên đi vào quấy rầy tới bọn hắn, mà ai nấy đều liên tục phát ra tiếng thở khò khè trong cổ họng. Văn Tiểu Địch bị mấy chục ánh mắt cố tỏ ra hung ác của những kẻ cùng hung cực ác này đồng loạt nhìn đăm đăm, sắc mặt hơi tái đi. Nơi này là khách sạn mà lão đại cố ý dặn nàng vào ở, khách sạn nhìn có vẻ nguy nga tráng lệ này rõ ràng là địa ngục. Thư ký Văn, chúng ta đi thôi. Hai chân của trợ lý Tiểu Lưu run lẩy bẩy. Nàng núp sau lưng Văn Tiểu Địch, không ngừng lén lút kéo vạt áo của đối phương. Thời này người Hạ Quốc ít tiếp xúc với phim Nhật Bản. Nhất là hình tượng của các tổ chức Yakuza như là Yamaguchi, trong phim cực kỳ tiêu cực. Một nữ hài tha hương nơi đất khách quê người nếu xảy ra chuyện gì? Tiểu Lưu không dám nghĩ tiếp. Văn Tiểu Địch lùi về sau, nhưng khi xoay người đi vào thang máy, có lẽ ở một nơi xa xăm nào đó, ông trời cũng không muốn Văn Tiểu Địch rời khỏi Cẩm Tú, cho nên một câu Tô Bình Nam từng răng dạy Lục Viễn bỗng vang lên trong đầu nữ hài. Muốn đội vương miệng thì phải chịu được sức nặng của nó. Lúc đó Lục Viễn làm việc vẫn chưa đổi được bản tính giang hồ, cho nên Tô Bình Nam mới nói với hắn vài câu, ngươi là đại quản gia của Cẩm Tú, muốn ngồi lên vị trí này không chỉ cần có gan mà còn phải có kiến thức. Chương 2104. Thừa nhận Văn Tiểu Địch gạt bàn tay của Tiểu Lưu sợ gần chết ra, xoay người nhìn đám hán tử hung thần ác sát kia, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Ai là người phụ trách? Ta là Văn Tiểu Địch. Nữ hài ưỡng thẳng lưng, ta muốn hắn tới gặp ta. Nàng vừa vứt lời, một nam tử trên mặt có vết sẹo lớn hình chữ thập từ bên trong đi ra, ánh mắt mang theo nghi ngờ và khó hiểu. Người đi nhầm chỗ à? Kimura chậm rãi cất lời. Hắn thuộc kiểu lưu manh cổ điển giờ đây đã cực kỳ hiếm thấy. Đối mặt với một nữ hài, hắn vẫn giữ lịch sự. Ngươi là người phụ trách. Văn Tiểu Địch tỏ ra bình tĩnh, không hề nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng, bố của ta sẽ không nói dối, cho nên mời người phụ trách của các ngươi ra đây. Đuổi nàng ra ngoài. Kimura không biết vì sao Otomo Sanwa rõ ràng là đang ở bên trong nhưng lại bảo mình ra ngoài xử lý. Bộ não cằn cỗi của hắn không thể nào hiểu được ẩn ý trong đó, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc hắn vâng lệnh của Otomo. Ta thay mặt cho Cẩm Tú. Kimura vừa dứt lời, mấy nam tử đô con đã tiến lại gần. Văn Tiểu Địch cắn chặt môi, vẫn giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, cho nên các ngươi nhất quyết muốn làm như vậy ư? Mấy đàn hán tử tiến lại gần không nói gì. Khi bọn hắn sắp ra tay, một tiếng quát lớn khiến mọi người dừng lại. Ngươi đã qua ải. Otomo Sanwa chậm rãi bước ra từ trong đám đông, đi tới chỗ Văn Tiểu Địch, sau đó không người thật sâu, hoan nghênh ngươi tới Nhật Bản. Theo động tác của Otomo, đám hán tử vừa rồi còn hung thần ác sát lúc này đồng loạt khom lưng chào, nhường ra một lối đi dẫn tới quầy bar ở đại sảnh. Đúng lúc này, điện thoại của Văn Tiểu Địch đổ chuông. Nữ hài bắt máy, giọng nói của Tô Bình Nam vang lên, đây là tổ chức Otomo của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài. Nếu sau này ngươi muốn phụ trách quản lý mảng này thì làm việc phải ác. Gì cơ? Nữ hài ngơ ngác. Bình thường tài nguyên mà Văn Tiểu Địch quản lý vô cùng lớn, mọi người đều cung kính hòa nhã với nàng, vì vậy nữ hài rất ít cáu kính chứ đừng nói chi đến nổi giận. Bất kể vừa rồi có phải là thử thách hay không, các chi nhánh của Cẩm Tú tại nước ngoài này phải tuân thủ một luật thép, đó là không cho phép bất kỳ ai xúc phạm tới tôn nghiêm của tổng công ty. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Tô Bình Nam đến Nhật, nhưng mạch nước ngầm Thiên Đô vẫn dâng trào mãnh liệt. Vụ nổ thu thập chứng cứ vô cùng thuận lợi, nhưng chính sự thuận lợi này lại khiến Kỳ Đồng Quỷ đã lập quân lệnh trạng phải nhíu mày. Kỹ thuật kích nổ là hình thức điều khiển từ xa, hơn nữa theo dấu vết phát hiện được ở hiện trường có thể thấy quả bom này chắc hẳn mới được chế tạo không lâu. Chuyện này hơi phức tạp. Vật liệu chế tạo máy tiện, chế tạo bộ điều khiển từ xa đều là đồ bị quản lý, một khi kẻ điên sở hữu những thứ này mất lý trí thì tổn hại đối với xã hội thật sự khủng khiếp. Không thể không nói thường ngày La Giai Văn che giấu rất tốt, hiện tại ngay cả đám người ông chủ Tô và ông chủ Kỳ đều không liên tưởng vụ án này có liên quan đến cuộc rung chuyển lớn tại Thiên Đô sắp tới. Ông chủ Tô giao thượng phương bảo kiếm có thể điều động toàn bộ hệ thống cảnh sát cho ông chủ Kỳ. Sự tin tưởng này há không phải là áp lực. Phá án trong 24 tiếng là một đề trắc nghiệm hoặc chết hoặc làm vua. Ngươi thật sự cho rằng lúc đó ngươi đứng ra thì người khác sẽ thở phào mà cảm kích ngươi. Kỳ Đồng Quỷ sẽ không ngây thơ như vậy, hắn chưa bao giờ xem nhẹ mặt tối của loài người. Kẻ có loại máy tiện này chắc chắn thuộc ngành nghề kia. Sau khi nắm giữ lực lượng cảnh sát Thiên Đô, Kỳ Đồng Quỷ tiến hành loại trừ theo phương thức trải thảm. Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, không có bất kỳ tin vui nào truyền tới. Điều này khiến hắn càng lúc càng nôn nóng. Thời gian đã qua 7 tiếng, hiện tại ngay cả cánh cửa đột phá cơ bản nhất vẫn chưa tìm ra. Một dự cảm không lành từ từ nảy sinh trong lòng nam nhân. Các ngươi tiếp tục loại trừ, không được bỏ qua bất kỳ ngành nghề nào sử dụng máy tiện. Ta không tin đồ vật lớn như vậy có thể chạy ra khỏi Thiên Đô. Kỳ Đồng Quỷ hầm hừ bỏ lại một câu, sau đó trở về văn phòng. Nam nhân châm 7 điếu thuốc trong vòng 1 tiếng. Trong khói mù lượn lờ, Hắn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lục Viễn trong danh bạ, nhưng chần chừ không ấn xuống. Đây là sự giãy dụa cuối cùng của ông chủ Kỳ. Từ việc vượt ngàn dặm xa xôi hạ gục Lưu Triệu Hoa, đến việc đập chai rượu vào đầu Hoàng An Quốc, một loạt hành động nhìn như mình nhận được lợi ích không nhỏ. Nhưng thực tế thì sao? Kỳ đồng quỷ láng máng cảm thấy mình là một con rối trong tay cái tên đáng sợ kia. Điều này làm cho ông chủ Kỳ cực kỳ kiêu ngạo vô cùng khó chịu. Hắn biết nếu bây giờ mình gọi cuộc điện thoại này tức là mình càng ngày càng không thể tách rời tập đoàn Cẩm Tú. Hắn biết rõ đối phương muốn gì. Tô Bình Nam không phải thiện nam tín nữ gì, tên này chắc chắn sẽ yêu cầu báo đáp gấp nhiều lần những gì bỏ ra. Tiếng chuông điện thoại bàn chói tai trên bàn làm việc khiến ông chủ Kỳ đang tập trung suy nghĩ chợt giật mình. Hắn há miệng thở dốc để bình tĩnh lại rồi mới bắt máy. Sếp, chúng ta đã điều tra mấy xưởng sửa chữa ô tô ở ngoại thành rồi, không có nơi nào khả nghi cả. Kỳ đồng quỷ cúp máy. Hắn cắn răng bấm gọi cho vị đại quản gia kia của tập đoàn Cẩm Tú. Giờ khắc này, rốt cuộc nam nhân khống chế toàn bộ hệ thống cảnh sát Thiên Đô trong tay phải thừa nhận thế lực của tập đoàn Cẩm Tú trong tam giáo cửu lưu và rất nhiều ngành nghề. Chương 2105. La Lão Tứ bị bắt giám đốc Lục, nghe nói Tô Tổng đã đi Đông Doanh, xem ra tập đoàn Cẩm Tú ngày càng phát triển. Mặc dù trong lòng nôn nóng, song giọng nói của Kỳ đồng quỷ vẫn bình tĩnh. Hơn nữa, hắn không đi thẳng vào vấn đề mà uyển chuyển nói đệm. Người làm việc tên là La Lão Tứ. So với Kỳ đồng quỷ nói chuyện uyển chuyển vòng vo, nội dung Lục Viễn nói ra như sấm vang bên tai Kỳ đồng quỷ. Người nói gì? Kỳ đồng quỷ không dám tin. Người nói nghi phạm của vụ nổ trên đường Thanh Lương là La Lão Tứ. Tên thật của hắn là gì? Hắn đang ở đâu? Một loạt nghi vấn thốt ra từ miệng Kỷ đồng quỷ như súng bắn liên thanh. Ở Thiên Đô có ít nhất 50 La Lão Tứ. Lục Viễn không trả lời thẳng, ngược lại nói sang chuyện khác, nghe nói gần đây có một người tên Hạ Lão Lục kinh doanh máy chơi game thường xuyên qua lại với ông chủ Kỳ. Lát nữa hắn sẽ mang quà đến nơi ông chủ Kỳ thường tới ăn khuya chờ ngươi. Hy vọng ngươi đừng từ chối ý tốt của đối phương. Được, Kỳ đồng quỷ đồng ý rất dứt khoát. Hắn biết chuyện Hạ Lão Lục không đơn giản như Lục Viễn nói, nhưng hắn biết rõ hiện tại mình không có lựa chọn nào khác. La Lão Tứ vốn tên La Dung. Hắn có một xưởng sửa chữa ô tô, vị trí nằm ở phía tây viện số 4 sở xây dựng tỉnh, chỉ kinh doanh nội bộ. Khó trách các ngươi không thể nhanh chóng tìm ra nơi đó. Mấy thứ máy tiện, mạch điện chế tạo sửa chữa mà các ngươi muốn tìm đều ở đó. Kỳ đồng quỷ kích động ra mặt. Hai chữ máy tiện phát ra từ miệng Lục Viễn, hắn không còn mảy may nghi ngờ. Đừng dán mắt vào tam giáo cửu lưu, bọn hắn tham tiền liều mạng nhưng không phải kẻ điên. Lục Viễn tâm trạng không tệ, nói đùa với ông chủ Kỳ vài câu. Trước khi cúp máy, vị đại quản gia của Cẩm Tú này thản nhiên nói ra một câu khiến trong lòng ông chủ Kỳ nổi sóng to gió lớn. Trước khi vụ nổ xảy ra, quỹ tích hoạt động duy nhất của La Lão Tứ là ăn cơm với ông chủ La Giai Văn sở xây dựng tỉnh ở một quán ăn ven đường. Điện thoại ngắt kết nối. Kỳ đồng quỷ nghe tiếng túc túc trong điện thoại, cõi lòng lạnh ngắt. Tô Bình Nam đã nhúng tay. Tuy hắn không chắc chắn rốt cuộc đối phương muốn làm gì, nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định một điều, đó là Cẩm Tú vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của chính trị Thiên Nam. Điều quan trọng nhất là cái tên đáng sợ kia muốn mượn tay mình lật tẩy chuyện lần này. A Bính, dẫn người ra ngoài với ta. Kỳ đồng quỷ đột nhiên mở cửa phòng, rống lên với mấy cấp dưới đang phân tích vụ án trong phòng họp. Thời gian không cho phép Kỳ đồng quỷ tiếp tục rối rắm và phân tích mục đích của Cẩm Tú, quân lệnh trạng khiến ông chủ Kỳ không có bất kỳ đường lui nào. Lựa chọn duy nhất và tốt nhất của hắn là giao ra kết quả khiến ông chủ Tô hài lòng. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang vọng khắp bầu trời đêm Thiên Đô, đoàn xe gồm 7-8 chiếc xe cảnh sát lao thẳng tới viện số 4 sở xây dựng tỉnh. Kỳ đồng quỷ ngồi trên chiếc xe đi đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đầu chỉ văng vẳng một câu nói. Bày mưu tính kế từ xa. Thật ra nếu La Lão Tứ không tham như vậy thì hắn có cơ hội chạy trốn. La Giai Văn cẩn thận, hắn đã làm một tấm chứng minh thư khác cho La Lão Tứ, hơn nữa còn dặn dò La Lão Tứ tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ngươi còn có một cái tên La Diệu Tổ. Lý do hắn đưa ra là mình vẫn luôn ưu ái cho việc làm ăn của La Lão Tứ, sẽ dẫn đến liên tưởng không tốt. La Lão Tứ cũng rất nghe lời, từ điểm này có thể thấy La Giai Văn đủ cẩn thận. Trên thế giới này không có tình yêu không nguyên cớ, ban đầu hắn đối xử với La Diệu Tổ như con ruột là vì một ngày nào đó sẽ để người họ hàng này làm những việc bẩn thỉu cho mình. La Giai Văn cho rằng dù tương lai có một ngày sự việc bại lộ, thân phận của La Diệu Tổ vẫn có thể giúp người họ hàng này của mình sống tốt ở một nơi khác. Không phải là hắn không có suy nghĩ giết người diệt khẩu, mà là một kẻ xung phong đắc ý trên quan trường như hắn có gan làm việc xấu nhưng không có lòng tàn nhẫn giết người. Đáng tiếc là hắn cẩn thận đến mấy cũng đã chọn sai người. La Lão Tứ đủ trung thành, cũng có gan. Nhưng xuất thân quyết định hắn có bệnh chung của rất nhiều nhân vật thấp cổ bé họng, đó là quá coi trọng tiền tài. Sau khi nổ chết Liễu Bình, La Giai Văn đã thông báo cho hắn lập tức rời khỏi Thiên Đô, hơn nữa còn hứa hẹn cung cấp 1 triệu tiền mặt và mua một căn nhà cho hắn ở nơi dừng chân mới. Nhưng La Lão Tứ không vội đi. Hắn tự thấy cảnh sát sẽ không nhanh chóng điều tra đến mình, ngu ngốc dự định bán nhà và cửa hàng ở Thiên Nam với giá thấp. Không khó đoán tâm tư của La Lão Tứ. Thứ nhất, hắn không nỡ từ bỏ số tiền lớn này. Thứ hai, hắn cảm thấy La Giai Văn hứa cho mình nhiều tiền đền bù tổn thất như vậy, nếu mình mau chóng bán đi chẳng phải là kiếm hời sao? Vì thế, hắn đã bị bắt khi đang dẫn người đi xem nhà. Có biết vì sao chúng ta bắt ngươi không? Ông chủ Kỳ đưa La Lão Tứ tới xưởng sửa chữa chế tạo thuốc nổ, chỉ vào một số hàng cấm quan trọng vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, đừng cố chống chế. Chuyện ngươi làm quá ác liệt, không muốn chịu khổ thì khai ra đi. Ta biết, La Lão Tứ thành thật trả lời, ta nổ chết người. Rất thông minh. Đưa người đi. Hiện tại Kỳ đồng quỷ không muốn hỏi quá nhiều. Giờ đã bắt được tên nghi phạm này, đủ để ông chủ Tô giải thích với xã hội. Về phần đằng sau có bóng dáng của La Giai Văn hay không? Hắn giàu kinh nghiệm, chỉ từ một câu hỏi một lời đáp đơn giản đã nhìn ra người này tuyệt đối không phải là kẻ không sợ chết. Là có người sắp gặp xui xẻo rồi. Chương 2106. Hà Lão Lục trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chưa đầy 20 phút sau khi La Lão Tứ sa lưới, ông chủ Lưu đã gọi điện cho La Giai Văn. La Tổng, ta nghĩ có một chuyện hẳn là ngươi chưa biết. Ông chủ Lưu không khách khí trước mặt La Giai Văn như mọi khi, mới qua 5 tiếng mà hung thủ nổ chết Liễu Bình đã bị bắt, không biết có phải là một số người quá ngu ngốc hay không? Là người ta tìm. Giọng điệu của La Giai Văn bình tĩnh, nếu Liễu Bình không chết, hiện tại ông chủ Lưu ngươi có dám chắc nàng sẽ không đi tìm Tô Trung Hòa không? Ông chủ Lưu không phản bác, nhưng giọng điệu đã dịu lại, giờ phải làm sao? Hắn có mẹ già, vợ và 2 đứa con ở quê. Biểu hiện của ông chủ La vô cùng bình tĩnh, ít nhiều gì cũng khiến ông chủ Lưu yên tâm. Ta đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi. Quan sát nhiều năm như vậy, ta có lòng tin với hắn, hẳn là hắn sẽ ngậm chặt miệng, gánh chịu tất cả. Vì sao? Ông chủ Lưu vẫn còn hồ nghi, lợi ích gì có thể khiến hắn bán mạng cho ngươi? Giờ nói gì cũng muộn rồi. Ta chỉ định ra thời gian, nhưng không ngờ hắn thật sự dám ra tay ở nơi đông người như vậy. La Giai Văn ở đầu bên kia điện thoại châm thuốc lá, trước khi hành động ta đã nói cần các ngươi hỗ trợ. Hiện giờ việc các ngươi phải làm là cho người vào nhà lao nhắn lại cho La Lão Tứ một câu. Nói gì? Tuy ông chủ Lưu tham tiền háo sắc, nhưng hắn biết rõ giờ không phải là lúc trốn tránh vấn đề, vì vậy hắn nói rất dứt khoát, chỉ cần ta làm được thì nhất định sẽ giúp đỡ. Nói với hắn ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Ta sẽ đưa con của hắn đến Thịnh Kinh đi học, ta còn cho 3 thế hệ nhà hắn một khoản tiền tiêu cả đời không hết. Nếu đối phương vẫn khai ra ngươi thì sao? Ông chủ Lưu từng bước ép sát. Nói thật là sổ sách của sở xây dựng tỉnh sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Quả thật mấy năm nay ta ra tay quá ác, đủ để ngồi tù mọt gông. Hắn khai ra ta thì ta sẽ lập tức rời khỏi Thiên Đô. Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ông chủ La đưa ra biện pháp giải quyết cuối cùng, nhưng nếu như ta trốn ra nước ngoài thì số tiền này không đủ để ta tiêu xài thoải mái cả đời. Bao nhiêu? Lưu Lương cắn răng nói. 50 triệu. Ông chủ La thốt ra lời nói kinh người. Ngươi điên rồi. Ông chủ Lưu còn chưa nói xong đã bị La Giai Văn ngắt lời, chúng ta có quan hệ gì, đừng nhắc đến nữa. Ngươi đừng tưởng ta không biết mấy năm nay mấy người các ngươi kiếm được bao nhiêu. Sau khi ta sang bên kia, các ngươi hãy nghĩ cách chuyển số tiền này vào tài khoản mà ta chỉ định. Ông chủ Lưu không phản đối, chấp nhận con số đủ dọa chết người bình thường, hy vọng sẽ không đi đến bước này. Ta cũng mong là thế. Ông chủ La cúp điện thoại. Lúc tăng ca Kỳ đồng quỷ rất thích ăn khuya, nhất là lúc tâm trạng không tệ. Nam nhân cảm thấy một bát bún cá Thiên Đô sẽ vẽ nên một dấu chấm hoàn mỹ cho cả một ngày. 5 tiếng 20 phút, đây là thời gian từ lúc Kỳ đồng quỷ lập quân lệnh trạng, bắt được nghi phạm. Có thể nói toàn bộ sự kiện vô cùng tuyệt vời. Chẳng những uy vọng của hắn trong hệ thống cảnh sát tăng thêm một bậc, mà ông chủ Tô còn cố ý gọi điện thoại tới khen ngợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nét bút nổi bật này trong hồ sơ của hắn đủ giúp hắn tiến gần đến mục tiêu của mình thêm một bước. Tất cả đều hoàn mỹ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kỳ Đồng Quỷ lại đến quán ăn mà hắn thường tới, mặc dù hơi khác mọi khi, không phải hắn đến ăn khuya đơn thuần mà là đang chờ một người. Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Kỳ Đồng Quỷ rất thắc mắc tại sao Lục Viễn, hay nói chính xác hơn là Cẩm Tú ra tay giúp mình một ân tình lớn mà lại đưa ra một điều kiện như vậy. Hắn muốn xem rốt cuộc đối phương có mục đích gì. Khi một bát bún đỏ Âu đặt trước mặt ông chủ Kỳ giống hệt mọi lần, một câu nói đột ngột của đối phương khiến cảm giác thèm ăn của nam nhân không cánh mà bay. Quả nhiên ông chủ Kỳ đang ở đây. Có người muốn ta chờ ngài. Hà Lão Lục đã thông qua không ít quan hệ, cố gắng liên hệ với ông chủ Kỳ. Hắn không người, dáng vẻ nịnh nọt, xuất hiện trước mặt ông chủ Kỳ. Ngươi và Cẩm Tú có quan hệ gì? Kỳ Đồng Quỷ xua tay, tiệm game đánh bạc của ngươi không hợp quy tắc. Nhưng nể mặt Tô Bình Nam, không phải là không thể. Ta không quen Tô Tổng Tô Bình Nam, không có quan hệ gì với hắn và Cẩm Tú. Hà Lão Lục đầu hoảng mắt chuột kinh ngạc ngắt lời ông chủ Kỳ, ở Thiên Nam, ta không dám mạo nhận quan hệ với Tiểu Hồng Bào. Kỳ Đồng Quỷ hiếp mắt, nghi vấn nổi lên trong lòng. Hà Lão Lục không cần thiết phải nói dối chuyện này, Lục Viễn cũng không rảnh hơi dùng một người không quen biết để tiêu khiển. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng trên gương mặt Kỳ Đồng Quỷ vẫn mang theo nụ cười. Ngồi xuống nói chuyện. Thái độ của ngươi thế này rất dễ gây chú ý. Sự khách sáo của Kỳ Đồng Quỷ khiến Hà Lão Lục thụ sủng nhược kinh. Hắn e dè ngồi nửa mông trên ghế, đồng thời đặt chiếc túi vẫn luôn cầm chặt trong tay lên bàn. Có điều động tác đặt xuống của hắn có vẻ sâu xa. Hà Lão Lục không đặt chiếc túi da màu đen mà hắn vẫn luôn cầm chặt ở bên cạnh mình, mà lại đặt ở gần Kỳ Đồng Quỷ. Nếu ai không biết tình hình đi ngang qua thì từ cái nhìn đầu tiên sẽ cho rằng chiếc túi da màu đen này chắc hẳn là của ông chủ Kỳ. Bột. Đồ trong túi da không nhẹ, nó vừa được đặt xuống, Kỳ Đồng Quỷ lập tức hiểu ra bên trong là thứ gì. Chương 2107. Cảm giác kích thích bên trong có bao nhiêu? Kỳ Đồng Quỷ làm bộ lơ đãng nói. Nói thật lòng, nếu không phải là vì cuộc điện thoại kia của Lục Viễn, thì Hà Lão Lục đã bị hắn ném ra ngoài rồi. Kỳ Đồng Quỷ hắn có thiếu tiền thì cũng sẽ không nhận tiền của loại người như Hà Lão Lục, lại càng không dùng cách thức thô bạo trực tiếp thế này. 200. Hà Lão Lục nhút nhát trả lời, xin ông chủ Kỳ giơ cao đánh khẽ cho tất cả trung tâm trò chơi dưới trướng Lý Phong Điền, tất nhiên mỗi tháng ta vẫn sẽ hiếu kính ngài. 200.000, con số này đủ đưa ta vào tù. Người đút lót số tiền này cũng đủ vào tù. Lời nói lạnh lùng của ông chủ Kỳ khiến Hà Lão Lục ngây dại. Thật ra trước khi tới đây, hắn cực kỳ không muốn. Tuy Hà Lão Lục cho rằng không có mèo nào không ăn vụng, nhưng ông chủ Kỳ chưa chắc thích con đường này. Huống chi bên ngoài Kỳ Đồng Quỷ giữ danh tiếng rất tốt, nổi tiếng là khó nói chuyện. Hà Lão Lục cho rằng hành động này của mình cực kỳ liều lĩnh. Nhưng người bạn kia của hắn nói quan hệ với người này khá thân thiết, đã đánh tiếng trước rồi, cho nên hắn mới cố nén sợ hãi đi một chuyến. Bây giờ giọng điệu lạnh lùng của Kỳ Đồng Quỷ khiến Hà Lão Lục hai chân run rẩy, chỉ muốn chạy trốn. Đừng sợ. Ta có thể nhận túi. Kỳ Đồng Quỷ đột nhiên đổi giọng, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi phải nói cặn kẽ toàn bộ quá trình vì sao ngươi lại tới tìm ra, không được giấu giếm một điều gì. Nửa tiếng sau, Hà Lão Lục tươi cười ra khỏi quán bún kia. 5 phút sau khi hắn đi, Kỳ Đồng Quỷ cũng đi ra. Kỳ Đồng Quỷ hiểu rồi. Trong chuyện này, chỉ có hắn biết số tiền này là Cẩm Tú muốn mình nhận, hình như những người khác không biết gì hết. Ngay cả người bạn của Hà Lão Lục nói là đã đánh tiếng với mình cũng là người mình quen. Nhưng cho đến giờ phút này hắn mới biết đối phương có quan hệ dây mơ rễ má với Cẩm Tú. Cẩm Tú muốn trói chặt mình trong một tấm lưới vô hình. Kỳ Đồng Quỷ khẳng định nguyên nhân đối phương làm như vậy là vì mọi trao đổi lợi ích giữa mình và Cẩm Tú đều xuất hiện tại chỗ Cao Tiểu Cầm, bản thân mình không ra mặt. Cho nên đối phương cần một nhược điểm có thể đưa mình vào chỗ chết. Bây giờ hắn nhận lấy nhược điểm này, e là quan hệ với tập đoàn Cẩm Tú hoặc Tô Bình Nam sẽ thay đổi bản chất. Nam nhân lên xe, ném chiếc túi da màu đen vào ghế phụ một cách chán ghét. Thủ đoạn khống chế của đối phương tuyệt đối không đơn giản như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu ngươi chiến thắng trong trận chiến giữa hai Tô, lão tử làm việc cho ngươi thì sao chứ? Sau 2 năm dài đằng đẵng tính toán từng bước, rốt cuộc nam nhân cố gắng đánh cờ thắng trời này cũng phải cúi cái đầu kiêu ngạo của hắn. Tô Bình Nam không biết diễn biến tâm lý của Kỳ Đồng Ủy, hiện tại hắn càng quan tâm tới chuyện Văn Tiểu Địch sẽ làm thế nào hơn. Muốn đội Vương Miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Tổ chức Otomo vừa mới cất bước, nếu Văn Tiểu Địch không vượt qua được ải này thì Nam Nhân tuyệt đối sẽ không giao cho đối phương toàn bộ quyền điều hành. Huống chi Nam Nhân bảo Văn Tiểu Địch thay mặt cho mình còn có một ẩn ý khác. Đất nước Hoa Anh đào trời cao hoàng đế xa, Otomo Sanwa có hy vọng rất cao trong tổ chức Otomo tái thành lập, đám người quan siêu được sắp xếp bên cạnh hắn cần thời gian để hoàn toàn dung nhập. Tô Bình Nam muốn xem tâm tư thật sự của cấp dưới. Tô Bình Nam đã trưởng thành, thể hiện rõ tính cách kiêu hùng trong chuyện này. Hiện tại hắn khó mà tin tưởng một người. Ta cần một lời xin lỗi, bởi vì ta đại diện cho Cẩm Tú chứ không phải cá nhân. Hai trợ lý đã đi phụ trách công việc cụ thể. Văn Tiểu Địch được đón vào phòng tiếp khách, sau khi ký tên nàng bắt đầu gây khó dễ. Nữ hài liếc nhìn Kimura và mấy hán tử lúc nãy muốn đuổi mình, sau đó xoay người nhìn Otomo cung kính đứng bên cạnh. Vẻ mặt Văn Tiểu Địch rất lạnh lùng, nhưng chỉ có nàng mới biết tim mình đang đập nhanh. Thậm chí nữ hài nghi ngờ tiếng tim đập dữ dội như vậy có bị mấy tên gia hỏa có vẻ ngoài đáng sợ này nghe thấy hay không. Được. Otomo luôn nói chuyện ngắn gọn, hắn không vì đây là lời dặn của Tô Bình Nam mà đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Văn Tiểu Địch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng kế tiếp. Trước ánh mắt kinh hãi của nữ hài, đám người Kimura đồng loạt không người, sau đó Otomo ném một con dao ra. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt vô cảm. Đầu tiên là Kimura. Sau khi nhận dao, hắn đi tới chỗ Văn Tiểu Địch, khom mình hành lễ. Sau đó, Kimura quỳ một chân trên đất, đưa cánh tay trái ra. Lưỡi dao sắc bén mang theo khí lạnh và ngón út tạo thành một hình tam giác, sau đó thình lình cắt xuống. Máu bắn tung tóe. Văn Tiểu Địch thề rằng cả đời này nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào máu tanh như vậy. Nàng không biết mình lấy đâu ra can đảm và nghị lực lớn như vậy để giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kimura cắt ngón tay xong còn cung kính nói xin lỗi nàng rồi mới đứng dậy rời đi. Người thứ hai, thứ ba, Văn Tiểu Địch tỏ ra lạnh lùng, song sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Có một số con đường không đi mới tốt. Đột nhiên nữ hài nhớ tới lời Tô Bình Nam nói với nàng, nhưng lúc này nàng cảm thấy bốt nói sai rồi. Bởi vì mặc dù nàng rất sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kích thích. Trong lòng mỗi người đều có một con ác quỷ không bị mình phát hiện ra phơ. Năm nam nhân không người trước mặt mình, đốt ngón tay đứt lìa vẫn chảy máu tong tong. Nhưng bọn hắn không nhúc nhích. Bầu không khí yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này Văn Tiểu Địch hiểu ra những người này không dám nhúc nhích. Mặc dù có một người run rẩy vì đau, nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích. Bởi vì bọn hắn vẫn chưa được mình mở lời tha thứ. Đây là quyền lực mà bốt sắp giao cho mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhớ. Nữ hài lẩm bẩm trong lòng. Chương 2108. Quà nam nhân chinh phục thế giới để chinh phục nữ nhân chinh phục nam nhân để chinh phục thế giới. Khi một nữ hài từ nhỏ chưa từng trải qua máu tanh đối mặt với nhiều hán tử hung ác thần phục mình, một cảm giác khó diễn tả trào dâng trong lòng Văn Tiểu Địch. Nữ hài không biết tương lai mình có hối hận hay không, nhưng nàng biết rõ có cảnh tượng ngày hôm nay thì mình sẽ không lưu luyến cuộc sống giúp chồng dạy con, ngày ngày trang điểm mua sắm, sau đó cùng chồng con nấu cơm, làm việc nhà. Văn Tiểu Địch không nói gì. Không phải nàng không muốn nói, mà là từ trước tới giờ nàng chưa từng trải qua những việc thế này nên không biết mình phải nói gì. Đối mặt với mặt tối của xã hội, rõ ràng là nữ hài không đủ kinh nghiệm. Cốc cốc. Ngay khi bầu không khí càng lúc càng nặng nề, tiếng gõ cửa vang lên. Otomo Sanwa lên tiếng, quan siêu xách một cái vali đi tới trước mặt Văn Tiểu Địch. Bốt đưa cái này cho ngươi. Quan siêu không biết trong vali là cái gì, điều duy nhất hắn biết là mình nhận được tin tức từ Tô Bình Nam thì phải lập tức giao chiếc vali đã chuẩn bị sẵn cho nữ hài. Văn Tiểu Địch nhận vali, mở ra. Đập vào mắt nữ hài là tiền đầy vali. Trong lúc nữ hài còn chưa hiểu số tiền này nói lên điều gì, điện thoại đổ chuông. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam truyền qua điện thoại, lọt vào tai nữ hài, bọn hắn có công cũng có tội, người biết phải làm thế nào rồi chứ? Ta biết rồi. Văn Tiểu Địch ngoan ngoãn trả lời, giọng nói dịu dàng khiến Otomo trưng ra vẻ mặt vô cảm từ nãy đến giờ cũng không nhịn được rụt cổ. Otomo Sanwa dùng cuộc giết chóc hội Sano để nghênh đón Tô Bình Nam tới. thậm chí để Tô Bình Nam có thể ngắm nhìn cảnh đêm của Kyoto, hắn đã nhượng bộ rất nhiều. Tô Bình Nam biết rõ tất cả, Tô Văn Văn còn biết rõ hơn, nhưng Tô Văn Văn vẫn không có hành động gì. Trong một thời gian ngắn ở đây, sau khi chiếm địa bàn của người nước N, Tô Văn Văn không tiếp tục bành trướng, trái lại chỉ quy củ thu mua mấy sản nghiệp có thể lộ ra ngoài ánh sáng, sau đó yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh không có nghĩa là không có hành động gì. Hắn không hổ là thân tín do một tay Tô Bình Nam dẫn dắt. Tô Văn Văn biết rõ hơn ai hết thứ lão đại nhắm đến không phải là những địa bàn kia, cũng không phải lợi nhuận sắp tới. Lão đại nhắm đến thế lực mà hắn có thể điều khiển được. Cẩm Tú hoàn toàn khống chế thế lực Nộ La quyền gồm 8.000 dưới tầng chót bị xã hội bài xích mới là thứ Tô Bình Nam muốn thấy. Tô Văn Văn dựa vào một loạt cuộc tấn công tàn nhẫn và sắc bén khiến đám trẻ Uông Nam trố mắt nhìn, cho nên tất cả mọi người trong Nộ La quyền đều biết danh hiệu Ma Vương tầng trời thứ 6 của hắn. Những người trẻ tuổi trong Nộ La quyền bị người Nhật bài xích ghê gớm. Cuộc sống khốn khổ của bọn hắn không phải một hai câu trong báo cáo sau này có thể diễn tả được hết nỗi chua xót trong đó. Sự xuất hiện của Tô Văn Văn mang đến cho mọi người một tia hy vọng. Những người này sùng bái sức mạnh, sùng bái bạo lực, sùng bái tiền của. Song ai cũng khao khát hơi ấm gia đình, cần sự khẳng định của xã hội. Mà Tô Văn Văn vừa hay có thể cho bọn hắn tất cả những thứ này. Phải biết rằng một khi tìm đúng điểm vào của loại nhân cách lệch lạc này, rất nhiều chuyện làm ít công to, nước chảy thành sông. Trong Nộ La quyền, đám Uông Nam vốn có hy vọng cực cao. Hơn nữa, cuộc sống như thay da đổi thịt của bọn hắn càng làm cho rất nhiều người cực kỳ khao khát. Không chỉ vậy, trong số các tài sản công khai được Tô Văn Văn thu mua có hai khách sạn bình dân và một tiệm ăn nhanh, mà những sản nghiệp này mở miễn phí cho người trẻ tuổi trong Nộ La quyền. Giọng quê quen thuộc, không có kỳ thị. Thậm chí quốc tế Cẩm Tú của Tô Văn Văn còn cung cấp cứu viện cần thiết cho những người này. Sự ấm áp giống như gia đình này dẫn đến càng ngày càng có nhiều người tán đồng quốc tế Cẩm Tú. Thậm chí Uông Nam in logo rồng hạ quốc của Cẩm Tú trên lá cờ màu đỏ vốn thuộc về Nộ La quyền cũng không có ai phản đối, trái lại có rất nhiều người lo lắng Tô Văn Văn có tức giận hay không. Dù sao tổ chức Nộ La quyền này không được người Nhật Bản chính tông thừa nhận, bọn hắn sợ Tô Văn Văn cảm thấy Nộ La quyền đang trói buộc mình. Tất cả khiến Tô Văn Văn cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Cho nên không phải hắn không hành động, mà là hắn đang chờ đợi. Chờ Tô Bình Nam đến, Tô Tổng đã vào khách sạn. Hoàng Hải Long đi tới, thì thầm bên tai Tô Văn Văn, phòng của Tô Tổng hẳn là phòng Tổng thống có vị trí tốt nhất, tầm nhìn đẹp. Tô Văn Văn gật đầu. Bắt đầu từ 6 giờ tối, các thiếu niên Nộ La quyền ở 12 quận Kyoto bắt đầu tiến vào một hầm đậu xe bỏ hoang từ lâu ở Shinjuku một cách ngay ngắn, trật tự. Thứ nhất, bọn hắn là thiếu niên. Thứ hai, sự sống chết của những người này không đáng chú ý, vì vậy, sau khi gần 800 người trẻ tuổi tụ tập ở hầm đậu xe này, không có bất kỳ ban ngành nào chú ý. Bật đèn lên. Theo một câu nói của Tô Văn Văn, hầm đậu xe tối tăm bỗng sáng trưng. Lúc này các thiếu niên đông như kiến đã đứng trong bãi đậu xe rất lâu mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ hàng loạt chiếc xe mô tô mà bọn hắn ao ước đã xếp thành hàng ngay ngắn trong góc bãi đậu xe rộng lớn. Honda CB400, loại xe được dân đua xe yêu thích nhất cứ thế xuất hiện trước mặt đám thiếu niên. Quà đó. Tô Văn Văn ngậm xì gà. Ánh sáng đang xen trong bãi đậu xe khiến nam nhân đầu trọc với hình xăm đáng sợ này trông vô cùng khí thế. Quà tặng cho các ngươi, nhưng trước khi các ngươi nhận quà, ta muốn hỏi các ngươi một câu. Nam nhân vừa dứt lời, bãi đậu xe mới rồi còn ồn ào tiếng nói chuyện lập tức trở nên yên tĩnh. Đám Uông Nam ra sức ưỡn thẳng lưng. Cố dẹp yên cơn sóng lớn trào dâng trong lòng. Chương 2109. Phục tùng tuyệt đối các ngươi cũng là người, sao phải chịu kỳ thị, bắt nạn và hàng loạt sự bất công chứ? Thậm chí một kẻ cuồng dâm cũng có thể nhổ bọt vào các ngươi. Tô Văn Văn nhìn bốn phía, nói cho ta biết vì sao? Không có ai trả lời. Bởi vì thân phận của chúng ta. Sau vài phút do dự, Uông Nam đưa ra câu trả lời. Bởi vì các ngươi hèn nhát. Tuy các ngươi lấy cho mình cái tên Nộ La quyền, nhưng các ngươi không xứng với ba chữ này. Tô Văn Văn nói to. Đưa cờ cho ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi mà chúng ta nên có. Trước mặt các thành viên nòng cốt của 12 quận Kyoto, Tô Văn Văn chìa tay về phía Uông Nam người đang giữ lá cờ tượng trưng cho quyền quản lý Nộ La quyền. Hắn muốn làm người cầm cờ của toàn bộ Nộ La quyền. Mọi người đều biết Tô Văn Văn lấy cờ tượng trưng cho điều gì. Uông Nam không chút do dự tiến lên một bước, dao lá cờ màu đỏ đậm được chế tạo thô sơ vào tay Tô Văn Văn. Mọi người giữ im lặng trong cả quá trình. Có đôi khi im lặng đại diện cho thái độ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Văn Văn, rất ít người chú ý tới ánh mắt sắc bén như dao của đám người Hoàng Hải Long phía sau Tô Văn Văn. Mấy người Hoàng Hải Long nhìn chằm chằm vào nhóm Lý Vũ Quận Chi Ba, trong mắt ẩn giấu sự hung ác. Chi tiết quyết định tất cả, Tô Văn Văn học triệt để điều này ở Tô Bình Nam, cho nên hắn đã tiến hành điều tra tất cả các thành viên nòng cốt của Nộ La Quyền. Trong điều tra của quốc tế Cẩm Tú, Lý Vũ Quận Chi Ba là người ủng hộ chủ nghĩa Nộ La Quyền thuần túy nhất, cũng là nhân tố không xác định trong mắt Tô Văn Văn. Làm việc chính trực, giúp người làm niềm vui. Với hai điểm này, Lý Vũ có hy vọng rất cao trong đám thiếu niên quận Chi Ba. Thường ngày hắn không thích xử lý một số chuyện bằng thủ đoạn cực đoan, hơn nữa còn kêu gọi những thiếu niên này dùng lao động và đoàn kết để duy trì kế sinh nhai. Trong tài liệu mà Tô Văn Văn thu thập được, Lý Vũ có một câu khiến nam nhân cực kỳ coi trọng. Nộ La Quyền không nên trở thành một tổ chức bạo lực, mà nên trở thành một gia đình lớn đoàn kết, tốt đẹp. Dùng sức mạnh tập thể của chúng ta thay đổi ấn tượng của xã hội đối với chúng ta, chứ không phải dùng lửa giận phản kháng. Xét từ góc độ nào đó, Lý Vũ là người tốt, hơn nữa ý tưởng của hắn phù hợp với giá trị quan của rất nhiều người. Nhưng đối với Cẩm Tú, lý tưởng của Lý Vũ quá nguy hiểm. Bởi vì từ đầu đến cuối Tô Bình Nam chỉ cần một Nộ La Quyền không thuần túy. Nói cách khác, nam nhân cần một con dao đủ sắc bén và biết nghe lời. So với lý tưởng hóa của Lý Vũ, Tô Bình Nam vĩnh viễn chỉ tin tưởng một đạo lý. Đó là cá lớn nuốt cá bé, kẻ nào thích nghi thì tồn tại. Lý Vũ vẫn giữ im lặng, song có vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Cảm giác này khiến hắn như mắc nghẹn. Lý Vũ rất thông minh, hắn biết rõ nếu như hôm nay lá cờ kia bị nhân vật như Ma Vương kia tiếp nhận thì Nộ La Quyền không còn là Nộ La Quyền mà hắn thích và yêu quý nữa. Nộ La Quyền là gì? Nộ là phẫn nộ, La là đoàn kết, Quyền là quyền lực. Phẫn nộ đấu tranh, dương cao quyền lực, đoàn kết một lòng. Lý Vũ cho rằng tổ chức này nên sáng lập ra một bộ máy của riêng mình, từ từ phấn đấu. Ví dụ như một số công ty dịch vụ vận chuyển tổ chức cho người đồng lứa đi học lớp ban đêm, sau đó từ từ dung nhập vào các mặt của xã hội trên đất nước Hoa Anh Đào. Chứ không phải biến chất thành một tổ chức bạo lực. Khoảnh khắc Tô Văn Văn vừa mới cầm lấy lá cờ kia, đột nhiên Lý Vũ giơ cao hai tay. Hắn chưa kịp gào lên chất vấn thì cổ đã nhói đau, khiến hắn mất khả năng nói chuyện. Lý Vũ quay đầu lại đúng lúc bạn tốt Tiểu Vĩ của mình thu lại tay phải đặt trên vai mình, trong kẻ tay lóe lên hàn quang. Cảm giác mất sức lan tràn khắp cơ thể, Lý Vũ mềm hoặc dựa vào lòng Tiểu Vĩ, trong đầu hiện ra từng câu Tiểu Vĩ từng nói với hắn. Vũ ca, công việc ở sở thú mà ngươi tìm cho ta rất thú vị. Ngươi biết không, thì ra thuốc mê lợi hại như vậy, chỉ cần một chút thôi là có thể gây mê một con voi trong vòng 2 giây. Lúc đó vẻ mặt Tiểu Vĩ tràn đầy cảm kích, thậm chí hắn còn nói đùa, ta mang ra ngoài một ít nghịch chơi. Ngươi nói xem nếu dùng trên cơ thể ngươi. Lý Vũ ngã xuống, hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt hắn là huynh đệ bạn bè vung cánh tay hô hào cuồng nhiệt. Tất nhiên Tô Văn Văn cũng trông thấy khúc đệm nho nhỏ trong đám đông kia. Nam nhân chỉ đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Hải Long. Sau đó tiếp tục một đoạn phát biểu mà sau này được những người trẻ tuổi trong Nộ La Quyền lấy làm chuẩn mực. Ta đã cầm lá cờ này thì sẽ chịu trách nhiệm với các ngươi. Ta và các ngươi chảy cùng dòng máu. Ta không dám hứa chắc chắn có thể cho mỗi người các ngươi phú quý vạn năm, nhưng ta có thể đảm bảo cho các ngươi no bụng. Tô Văn Văn vừa nói những lời buồn nôn đến mức muốn phun hết đồ ăn tối qua ra ngoài, vừa dùng ánh mắt sắc bén kiên định nhìn những người trẻ tuổi mang vẻ mặt cuồng nhiệt, đốt lên mồi lửa cuối cùng, nhớ kỹ câu nói này của ta. Nếu phải chết thì ta sẽ chết trước các ngươi. Nếu phải chạy, ta sẽ chạy sau cùng. Ta cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn, nhưng các ngươi nhất định phải làm được một điều. Phục tùng. Giọng điệu của nam nhân trở nên hung ác, phục tùng tuyệt đối. Chỉ có phục tùng mới có thể giúp tập thể này của chúng ta nhận được sự tôn trọng nên có, không bị dẫm dưới chân. Vẻ ngoài hung thần ác sát của Tô Văn Văn khiến câu nói này của hắn không chỉ đầy sức thuyết phục, mà còn cực kỳ có cảm giác an toàn. Những thiếu niên sùng bái bạo lực này cần một thần tượng, cho nên tiếng hô của bọn hắn càng lúc càng vang dội, bầu không khí trong bãi đậu xe vô cùng sôi động. Chương 2110. Phong cảnh thuộc về chúng ta bây giờ hãy lái món quà mà ta tặng các ngươi, nói cho Kyoto và cả Nhật Bản biết rằng các ngươi là một tập thể. Là một tập thể không thể bị khinh thường. Thông thường chân tướng sẽ không dễ bị phát hiện. E là những người trẻ tuổi kích động nhận chìa khóa rồi bước lên xe mô tô kia, bao gồm cả Ung Nam lái mô tô dẫn đầu đám người chạy đến Kyoto. Bọn hắn vĩnh viễn không biết rằng từ lúc mình tiến vào bãi đậu xe đến lúc Tô Văn Văn nhận cờ đều là một kế hoạch do Tô Văn Văn, hay nói chính xác hơn là tập đoàn Cẩm Tú dày công bày ra. Đi đâu, làm gì, những người trẻ tuổi này không biết gì hết. Hiện tại điều duy nhất bọn hắn biết là phải xả hết nhiệt huyết sôi trào trong nội tâm. Trẻ tuổi tức là dễ khống chế. Đây mới là nguyên nhân quan trọng tại sao Tô Bình Nam lại coi trọng tuyến bên Tô Văn Văn hơn Otomo. Đoàn xe gồm 700-800 chiếc xe mô tô với khí thế kinh người lao về phía Kyoto. Cho đến khi đèn sau của chiếc mô tô cuối cùng cũng biến mất trong tầm mắt, Tô Văn Văn mới chậm rãi cất lời, người trẻ tuổi thật đáng yêu. Phải giải quyết sạch sẽ những tai họa ngầm kia. Hoàng Hải Long gật đầu. Tô Văn Văn búng mạnh điếu xì gà trong tay, tạo thành đường parabol xinh đẹp, lão đại nói hắn sẽ không giải thay trăm họ, nên công một người. Nhưng ta không cho là vậy. Thiếu niên thôn Tô Gia từng không dám nói to một câu, lúc này vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, ta chỉ biết bất kỳ kẻ nào cản trước mặt Nam Ca đều phải đến thế giới khác. Bất cứ chuyện gì đạt đến quy mô nhất định đều sẽ khí thế kinh người. Cho dù chỉ là con kiến nhỏ yếu, đến khi số lượng kinh người vẫn có thể khiến người ta sợ hãi. 800 chiếc xe mô tô cùng phát ra tiếng gầm rú oanh tạc đường phố, nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất ít người cảm nhận được cảm giác áp lực như núi này. Vô số xe mô tô cùng với những gương mặt ngang ngược hung ác của người lái, còn có lá cờ đỏ tươi và không ít gậy bóng chày được đặt ở sau xe. Mặc dù không biết đội ngũ oanh động này muốn làm gì, sẽ gây nên nguy hại gì, nhưng không ai dám cản trở đoàn xe này tiến về phía trước. Bất kỳ chiếc xe nào ở phía trước đoàn xe đều né tránh như nhìn thấy thú dữ, trong đó có không ít xe của quan chức và xe của ban ngành liên quan. Không có ai muốn mạo hiểm tính mạng ngăn cản dòng lũ sắt thép này. Một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ đậu ở ven đường, mấy cảnh sát gào vào bộ đàm, bọn hắn điên rồi, hướng đi của đội xe này là trung tâm Kyoto. Chuyện rú ga náo loạn đường phố không hiếm thấy ở đất nước Hoa Anh Đào, thậm chí quy mô ở khu vực Nagoya không nhỏ. Nhưng có rất ít dân đua xe đi tới trung tâm Kyoto, dù sao ở đó cũng có an ninh nghiêm ngặt nhất, mà dân đua xe cũng biết chạy xe trong trung tâm Kyoto sẽ phải trả giá đắt. Ung Nam lái chiếc xe dẫn đầu, tiếng gió gào thét bên tai và đoàn xe phía sau khiến hắn hưng phấn lạ thường. Giờ phút này đột nhiên hắn có cảm giác đại tướng quân thời cổ đại cưỡi ngựa tiên phong, có chết cũng đáng giá. Nhiệt huyết chỉ có ở người trẻ tuổi khiến Ung Nam lúc này không sợ gì hết. Thậm chí hắn thả hai tay khỏi tay lái, đứng dậy hét lên một câu với đám đông đang quan sát và dòng xe xung quanh. Đó là câu Tô Văn Văn cố ý dặn dò hắn trước khi hành động. Chúng ta là Nộ La Quyền. Chúng ta cũng là người Nhật. Chúng ta muốn cuộc sống công bằng. Khi gặp lại Tô Bình Nam, Văn Tiểu Địch cười rất vui vẻ. Đôi mắt lúng liếng và vẻ mặt ta biểu hiện thế nào, màu khen ta đi của nàng khiến nam nhân hơi bất ngờ. Phòng tổng thống duy nhất của khách sạn đã được quét dọn sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Có thể nhìn ra hán tử cục mịch Otomo rất có lòng. Trong thời gian ngắn như vậy, tranh tường đậm chất Nhật Bản đã được đổi thành phong cách Hà Quốc. Nhất là một bức tranh giống hệt bức tranh trong văn phòng của Tô Bình Nam ở Thiên Nam. Người không bị dọa chứ? Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch phân loại tất cả tài liệu về công ty Toshiba một cách rõ ràng rồi đặt lên bàn làm việc, không nhịn được cười. Ngươi cho rằng ta ngồi máy bay lâu như vậy mà vẫn còn tâm tư làm việc hả? Ngươi là người cuồng công việc. Nữ hài nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nói sang chuyện khác, ta là Văn Tiểu Địch của Cẩm Tú đấy. Ta làm thư ký cho ngươi nhiều năm như vậy, tất nhiên là không bị dọa rồi. Trong mắt Văn Tiểu Địch lóe lên vẻ mong chờ, ta có đạt tiêu chuẩn không? Tô Bình Nam không đưa ra đáp án, chỉ xua tay ra hiệu cho nữ hài dừng lại, tối nay không làm việc nữa. Ngươi theo ta đi ngắm cảnh, thử coi từ nơi này nhìn xuống có gì khác thiên đô. Nữ hài ngoan ngoãn đứng sau nam nhân. Ở góc độ Tô Bình Nam không nhìn thấy, gương mặt nữ hài tràn đầy thỏa mãn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Văn Tiểu Địch rất thích đứng sau lưng Tô Bình Nam. Nhất là bóng lưng của nam nhân mang lại cho nàng cảm giác an toàn và bị chinh phục mãnh liệt. Tô Bình Nam nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn Kyoto trong màn đêm. Bởi vì nguyên nhân địa chất, nên Kyoto có rất ít tòa nhà cao chót vót. Nhưng cũng chính vì điểm này nên cảnh đêm Kyoto trở nên đẹp lạ thường. Ánh đèn dày đặc trong các tòa nhà cao tầng tự như những vì sao mang lại cho người ta cảm giác kỳ lạ như đang đặt mình trong bầu trời sao. Văn Tiểu Địch chú ý thấy tầm mắt của bốt vẫn luôn chăm chú nhìn vào một chỗ. Nàng tò mò hỏi, Tô Tổng, bên kia có gì thế? Có phong cảnh thuộc về chúng ta. Chương 2111. Đất khách quê người dường như bên kia nghe thấy lời nói của nam nhân. Hắn vừa dứt lời, dù Văn Tiểu Địch đang đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà hơn 40 tầng, nàng vẫn nghe thấy tiếng ầm vang. Sau đó, một hình ảnh khiến nữ hài kinh ngạc lọt vào mắt nàng. Đoàn xe. Một đoàn xe không biết có bao nhiêu chiếc xe mô tô hung hãn lao vào khu phố phồn hoa này của Kyoto. Hơn nữa, mỗi chiếc xe đều bấm còi. Tiếng động cơ, tiếng hò hét của những người trẻ tuổi với gương mặt viết đầy hai chữ kiệt ngạo, cộng thêm người đi đường và dòng xe nhao nhao né tránh khiến con đường lớn vừa rồi còn ngay ngắn trật tự lúc này trở nên náo loạn. Cảnh tượng bên dưới khiến nữ hài đứng trên cao kinh ngạc há hốc miệng. Đây mới là phong cảnh thuộc về chúng ta. Tô Bình Nam hờ hững cất lời. Mà ẩn ý trong câu nói này khiến ánh mắt Văn Tiểu Địch đong đầy khó tin. Sau đó, ánh mắt nữ hài hừng hực lửa nóng, bởi vì một khi mình phụ trách quản lý tài nguyên toàn diện thì đây chắc chắn là sức mạnh thuộc về nàng. Điện thoại của nam nhân đổ chuông. Nhìn được đấy. Tô Bình Nam bắt máy, giọng điệu bình tĩnh, hai vấn đề, ngươi định giải quyết thế nào? Một, hành động lần này sẽ gây ra tiếng vang lớn trong xã hội. Ngươi định ứng phó thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn trả lời rất nhanh, quy kết là hành vi nộ la quyền bảo vệ quyền lợi, người trẻ tuổi dùng hành động nhìn có vẻ ầm ĩ nhưng không có tổn hại thực tế này để nói lên ý kiến của mình. Như vậy có thể giải thích được. Nói tiếp đi. Ánh mắt Tô Bình Nam không chút gợn sóng, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. Văn Tiểu Địch biết rõ điều này chỉ xuất hiện khi tâm trạng bốt không tệ. Những người trẻ tuổi này phải chịu quá nhiều sự bất công. Có không ít người trong xã hội đồng cảm với bọn hắn. Rất nhiều chính trị gia dù xuất phát từ mục đích gì cũng sẽ tỏ ra đồng cảm. Chỉ cần tìm truyền thông đưa ra một số sự việc bi thảm là có thể nhận được sự tha thứ của người dân một cách dễ dàng. Ban ngành liên quan chỉ có thể giơ cao đánh khẽ. Tô Văn Văn biết là lão đại đang kiểm tra mình, cho nên hắn trả lời rất chi tiết, ta bảo bọn hắn không ngừng hô khẩu hiệu đòi công bằng là vì mục đích này. Lợi ích thì sao? Ta không cần một màn chứng tỏ bản thân. Tô Bình Nam tiếp tục nói. Sức hiệu triệu và uy vọng. Tô Văn Văn trả lời, nếu như sau hành động lần này, ta có thể giúp tất cả bọn hắn bình yên ra khỏi đồn cảnh sát, cộng thêm kích thích của tiền bạc, thì ta dám khẳng định 8.000 nộ la quyền sẽ thuộc về Cẩm Tú. Câu hỏi thứ hai. Chúng ta tới, đồng doanh nhất định sẽ can thiệp. Giọng nói của Tô Bình Nam vẫn không bộc lộ cảm xúc. Cho dù loại bỏ được ảnh hưởng cũng chưa chắc để lại ấn tượng tốt trong lòng đám quan chức, tương lai phải làm sao? Lương thiện là thứ có thể lợi dụng. Tô Văn Văn trả lời, trong quan trường Nhật Bản, khoe mẽ rất quan trọng. Chuyện của nộ la quyền rất đáng khoe khoang. Hơn nữa, phiếu bầu của người gốc hạ cũng chiếm một phần rất quan trọng, đương nhiên ta đã có đối tượng lựa chọn. Ra ngoài uống rượu, lâu rồi không đi. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại, Tô Văn Văn đã nhận được sự tán thành ngửa mặt cười to. Rất nhiều người có một cảm giác, đó là khi mình đang ở nơi đất khách quê người sẽ có thấy thả lỏng là thường, dường như những chuyện phiền não lộn xộn thường ngày cách mình rất xa. Tô Bình Nam cũng là người, đương nhiên không ngoại lệ. Chẳng qua hắn khác người bình thường ở chỗ chuyện mà hắn bận tâm nhiều việc và phức tạp hơn. Mặc dù người Thiên Nam nói đến Tiểu Hồng Bào đều cho rằng Tô Bình Nam tâm tư thâm trầm, làm việc gian xảo hung ác. Nhưng bọn hắn cũng thừa nhận một điểm, đó là Tiểu Hồng Bào sống rất mệt mỏi. Tô Bình Nam không thừa nhận từ mệt mỏi này. Nam nhân trời sinh tràn đầy tinh lực, còn là một kẻ không chịu cúi đầu. Thật sự là hắn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Nhất là cuộc chiến Thiên Nam hai Tô gần đây. Tuy Tô Bình Nam âm thầm nắm giữ lượng tài nguyên lớn, chiếm thế chủ động ở một số phương diện. Nhưng vị đại tướng biên cương kia không phô bày quyền lực như những chính trị gia hạ quốc khác, có thể nói thế lực mà một đại tướng biên cương nắm giữ cực kỳ đáng gờm. Cho dù Cẩm Tú có thế lực khổng lồ và mạng lưới quan hệ rộng, Tô Bình Nam cũng chỉ có thể ẩn nấp trong tối. Cho nên trong cuộc chiến hai Tô lần này, nam nhân rất hao tâm tổn trí. Vì thế, đây là lần đầu tiên hắn không tiếp tục làm việc sau khi xuống máy bay, mà dự định trộm rảnh rỗi nửa ngày. Về địa điểm, Tô Bình Nam nói với Otomo một câu. Tìm nơi có thể thả lỏng, cách xa mấy nơi hỗn loạn kia, tốt nhất là phải yên tĩnh chút. Khi Otomo khom lưng toan rời đi, Tô Bình Nam thản nhiên nói thêm một câu, hôm nay chặt đứt năm ngón tay của đàn em dưới trướng ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Câu nói này khiến Otomo Sanwa vẻ mặt vô cảm bỗng đổ mồ hôi trán. Nam nhân lập tức khom lưng lần nữa, bọn hắn có hành động xúc phạm, tất nhiên là phải nhận tội. Ta không có bất kỳ ý kiến gì. Trung thành là phẩm chất tốt đẹp nhất. Tô Bình Nam cười khẽ. Otomo Sanwa đã thần phục Tô Bình Nam từ lâu. Đất nước Hoa Anh Đào phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt, một khi bọn hắn nhận chủ, thái độ đối với mỗi việc được giao đều nghiêm túc đến độ nghiêm khắc. Chương 2112. Yoko yên tĩnh nhưng phải đủ đẳng cấp. Điều quan trọng là không được có những thứ linh tinh vớ vẩn ảnh hưởng tới tâm trạng của tổ trưởng. Bảo Otomo Sanwa tìm nhà chứa hoặc quán bar thì hắn xe nhẹ đường quen, chứ bảo hắn tìm một nơi tao nhã và đủ đẳng cấp thì lại khiến hắn vào đầu bứt tai. Cuối cùng, Kimura có kiến thức ngang ngửa Otomo đề xuất một ý kiến khiến Otomo Sanwa cảm thấy rất thích hợp. Ta biết Diên gia có một nơi, nghe nói bầu không khí rất tốt, âm nhạc cũng tuyệt vời, hẳn là Tô tiên sinh sẽ thích. Bởi vì giá cả đắt đỏ nên chỗ đó không xuất hiện mấy chuyện vớ vẩn, rất phù hợp với yêu cầu của Tô tiên sinh. Kimura nói ra một địa điểm đủ khiến ví tiền của rất nhiều người Nhật run rẩy. Hắn dừng lại giây lát, lộ vẻ mặt chỉ có nam nhân mới hiểu, nếu cần, ta có thể tìm người đưa nữ tiếp viên đến tiếp rượu, dù sao ta cũng từng giúp nàng một việc. Nhớ kỹ một điều, Tô tiên sinh mới là thủ lĩnh chân chính. Người phải khắc ghi điều này trong lòng. Otomo gật đầu, sau đó cố ý nhấn mạnh hai chữ chân chính, vẻ mặt nghiêm túc khiến Kimura không kìm được khom lưng. Otomo là lão giang hồ, đương nhiên hắn biết mình là thủ lĩnh trên danh nghĩa. Nhưng nếu thật sự đặt mình ở vị trí thủ lĩnh, thì e là sẽ không có kết cục tốt. Huống chi việc tổ chức Otomo sụp đổ lần trước cũng làm cho Otomo hiểu ra mình tuyệt đối không phải kiểu người giỏi âm mưu. Vì vậy, hắn cực kỳ cẩn thận ở những tiểu tiết. Cảm giác của Kimura về Tô Bình Nam rất xa lạ, nhưng bản chất cường thế toát ra trên người nam nhân ít nhiều gì cũng khiến Kimura hiểu ra vì sao Otomo lại trung thành với người này như vậy. Hắn là lão giang hồ, hắn biết rõ người đứng đầu một tư bản có thể tùy tiện hồi sinh tổ chức Otomo đáng sợ cỡ nào. Điều này khiến Kimura trước giờ chỉ biết chém giết hiếm có khi động não suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi tìm người quản lý kia, nhất định phải để cho Yoko tiểu thư ra mặt. Otomo gật đầu hài lòng. Sau đó nói sang chuyện khác, chặt đứt một ngón tay, bốt rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Nói rồi Otomo vỗ vai Kimura, hôm nay thư ký Văn đưa tiền thuốc cho ta, ngươi mua nhà trước đi. Ngươi cũng tính là lên cấp trung rồi, vậy mà vợ con vẫn sống ở sân bóng chạy thì còn ra thể thống gì? Kimura gật đầu, hắn cực kỳ coi trọng nghĩa khí, vì vậy rất quan tâm chăm sóc gia đình của những huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình đã qua đời. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao sau khi tổ chức Kimura hoàn toàn xuống dốc, vẫn có không ít người trẻ tuổi sẵn sàng đi phục vụ quên mình cho Kimura. Đương nhiên hậu quả là Kimura chẳng còn tiền. Ở Nhật Bản, người lăn lộn trong giới Yakuza không có nghĩa là có thể thu được lợi nhuận kết xù, nhất là nhân vật cấp trung như Kimura. Có lẽ rất nhiều người không tin số tiền mà Văn Tiểu Địch tiện tay vung ra hôm nay là khoản tiền lớn nhất mà Kimura có được trong mấy chục năm lăn lộn trong tổ chức. Nhớ kỹ, tổ chức Otomo hiện tại có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Otomo Sanwa nhìn bạn cũ của mình, lời nói thấm thía, nhưng ngươi phải tuyệt đối trung thành, không được oán hận và bất mãn. Bốt hào phóng hơn bất kỳ kẻ nào ta từng gặp, nhưng cũng đáng sợ hơn bất cứ ai. Trong lúc Otomo Sanwa nói chuyện, vẻ mặt vô cảm xen lẫn cảm xúc sợ hãi khiến Kimura cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rõ Otomo rất tự hào về hội Sano trong quá khứ. Nhưng Tô tiên sinh lại khiến Otomo Sanwa sợ hãi đến vậy. Kimura cảm thấy khó tin. Tuyên, từ ngữ vô nghĩa trong mắt người Hạ Quốc này lại là tên của một quán bar ở Jinja. Yếu tố nổi tiếng nhất của quán bar này không phải sự đắt đỏ của nó, cũng không phải vị chuyên gia pha chế nổi tiếng thế giới kia, mà là nữ tiếp viên ở đây. Đương nhiên nữ tiếp viên trong cách gọi của Hạ Quốc thời kỳ này có chút khác biệt. Ở đất nước Hoa Anh Đào, văn hóa tiếp rượu đã có lịch sử mấy trăm năm. Đồng thời sự cạnh tranh kịch liệt cũng dẫn đến nữ tiếp viên ở đây rất ít kiếm tiền da thịt, bản lĩnh kiếm tiền thật sự của các nàng là dựa vào EQ và tri thức, tiếp rượu, tiếp chuyện, mang đến niềm vui. Bốn chữ cuối cùng mới là yếu tố mấu chốt quyết định một nữ hài có thể trở thành nữ tiếp viên cao cấp hay không. Từng có một nữ tiếp viên cao cấp nói một câu trở thành chuẩn mực của rất nhiều nữ hài trong giới. Chúng ta không phải làm việc trong nhà chứa. Những người có thể bước vào club của chúng ta không giàu cũng sang. Bọn hắn không thiếu tiền, chỉ thiếu cảm xúc thật sự khiến bọn hắn vui vẻ. Mà ta vừa hay có thể cung cấp tất cả. Trong thế giới hộp đêm ở Nhật Bản, một nữ tiếp viên đứng trên đỉnh kim tự tháp có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 12 triệu yên. Đây là con số trên kết quả điều tra thực tế. Mà kiếm được số tiền này không phải dựa vào bán thịt, mà là hai chữ, niềm vui. Yoko có thể làm cho bất kỳ ai cũng vui như tắm gió xuân, bản lĩnh này cực kỳ hiếm thấy. Bất kể là cáo già giới kinh doanh hay là chính khách cây độc giới chính trị, bọn hắn đều thoải mái cười to trong khi trò chuyện với Yoko Mayu, sau đó hớn hở ném ra một số tiền đổi lấy vài lần vui vẻ hiếm hoi trong đời sống ngươi lừa ta gạt của bọn hắn. Ta có thể hiểu bất kỳ nam nhân nào. Hôm nay ta rất vui, cho nên ta sẽ chia sẻ cho các ngươi một bí mật. Đó là trước tiên đừng nghĩ đến số tiền kiếm được từ bọn hắn, mà phải làm cho bọn hắn vui vẻ trước. Vì vậy, ai cũng vui vẻ thoải mái khi ở chỗ ta. Yoko quá cảm động vì club cố ý tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, cho nên nàng không khống chế được cảm xúc. Khi có một nữ hài với vào nghề xin nàng chỉ dạy bí quyết thành công, nàng cũng trả lời rất chân thành. Chương 2113. Cá cược nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Tất nhiên các nữ tiếp viên trong quán bar cũng không ngoại lệ. Khi bầu không khí lên đến cao trào, một nữ hài đầu bảng khác vẫn luôn bị Yoko lấn át bỗng buông lời cà khịa. Ta không cho rằng thổi phồng bản thân là chuyện gì đáng khoe khoang. Trên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.